Xin mến chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bây giờ Lục Thiếu Du thoáng do dự, thân hình biến mất tại chỗ, tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Phi Thiên Ngô Công. Đôi mắt thật lớn của Phi Thiên Ngô Công căm tức nhìn Lục Thiếu Du, trong miệng uể oải phun ra một ngụm khói độc. Nghiệt xúc! Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, một đạo thổ hoàng chân khí trực tiếp đánh tan khói độc. Ngay sau đó, một đạo trường ấn vỗ lên đầu Phi Thiên Ngô Công. Cự lực rút xuống dưới đó, đôi mắt của Phi Thiên Ngô Công lập tức ảm đạm và chấn tới thất điện bát đạo. Thân hình lung lay vô lực nằm bệt xuống đất. Huyết hồn ấn. Một tiếng thú minh lúc bấy giờ mơ hồ truyền ra. Trên bàn tay phải của Lục Thiêu Du hiện lên huyết hồn ấn. Một cỗ uy áp ngập trời phát tán. Huyết hồn ấn vung lên, hung hăng nện vào đầu Phi Thiên Ngô Công, lập tức hóa thành huyết sắc quang mang mà biến mất. Tiểu Long cùng Thái Âm Yêu Thọ buông lỏng Phi Thiên Ngô Công. Nó lập tức uể oải nằm rạp dưới đất, ánh mắt dại ra, không còn bao nhiêu lực phản kháng. Khống thú. Thủ ấn kết xuất, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, trong tay không ngừng đánh ra từng đạo trường ấn, từng đạo hào quang thần dị rơi vào trong ấn đường của Phi Thiên Ngô Công. Thời gian trôi qua đã khá lâu, sắc mặt của Lục Thiếu Du hiện lên vẻ ngưng trọng. Yêu thú trình tự ngũ giai hậu kỳ, vốn muốn bố trí huyết hồn ấn thật không hề dễ dàng. Nếu không phải Phi Thiên Ngô Công đã bị trọng thương, Lục Thiếu Du thậm chí không thể mạnh mẽ bố trí huyết hồn ấn. Sau nửa canh giờ, Lục Thiếu Du kẽ quát một tiếng, thủ ấn nháy mắt thu lại, một cỗ lưu quang biến mất trong tay. Phi Thiên Ngô Công trợn mắt, thân hình khổng lồ run lên, hai mắt nhìn Lục Thiếu Du đã biến thành nhu thuận. Bị khống thú thuật khống chế, từ trong linh hồn đã tuyệt đối phục tùng hắn, vẻ thô bạo đã hoàn toàn biến mất không còn nhìn thấy. Nhìn thấy một màn này, Vũ tướng Bát Trọng cùng Linh tướng Lục Trọng sắc mặt đại biến, nhìn thấy Bạch Linh lộ ra vẻ kinh hãi. Mà lúc này, 300 dòng binh còn lại sớm bỏ trốn không bóng dáng đâu. Chúng ta đi thôi. Nhìn lên trên bầu trời, Lục Thiếu Du mang theo hai người nhảy lên Thiên Sĩ Tuyết Sư. Phi Thiên Ngô Công vốn hấp hối cũng đã rút nhỏ thân hình đi theo phía sau lưng. Thân thể của nó nhỏ như con rết bình thường, chỉ làm màu sắc có vẻ xanh nhạt và sáng bóng. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, nằm ngón tay hấp tới trên người Linh tướng Lục Trọng, vừa cắn nuốt linh lực, đồng thời thi triển sử linh thuật. Sau một lát, trong tiếng kêu thảm của Linh tướng Lục Trọng, thân hình của hắn cũng biến thành một khối thây khô. Lục Thiếu Du chợt nhíu mày, sau khi dùng sử linh thuật, hắn đã biết sở dĩ dòng bình đoàn gặp Phi Thiên Ngô Công là vì bọn hắn đánh chết thủ hạ của nó là một đầu yêu thú tứ giai hậu kỳ, vì vậy luôn bị Phi Thiên Ngô Công đuổi giết. Mà Phi Thiên Ngô Công cũng là một trong những yêu vương trong sơn mạch Vũ Hải. Phân phó Thiên Sĩ Tuyết Sư bay về Phi Linh Bồn, Lục Thiếu Du tiếp tục luyện hóa linh lực vừa cắn nuốt. 3 ngày sau đó, Lục Thiếu Du mở mắt, thở ra một hơi trọc khí. 3 ngày thời gian hắn đã luyện hóa xong linh lực của linh tướng Lục Trọng kia. Hắn cảm giác trình tự linh lực bản thân hiện tại còn chưa tới linh tướng Lục Trọng trung kỳ, nhưng cũng đã cho hắn cực kỳ vừa lòng. Lần này đi Phù Hải Sơn Mạch, linh lực đột phá xem chừ rất nhanh. Tiếp tục cắn nuốt thôi. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Vũ tướng Bát Trọng, trình tự linh lực tạm thời không thể cắn nuốt, cũng chỉ có thể tăng trưởng trình tự vũ giả. Lục Thiếu Du phỏng chừng, sau khi mình cắn nuốt Vũ tướng Bát Trọng, muốn đột phá Bát Trọng cũng là chuyện sắp tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, và lúc này, Lục Thiếu Du cũng không biết trong cổ vực có vài cỗ thế lực đang chạy tới Phi Linh Bồn. Dọc theo đường đi, gây ra không ít xôn xao. Giờ phút này, tin tức trưởng bồn Phi Linh Bồn đánh chết 3 trưởng bồn Cường Bồn, Côn Sơn Bồn cùng với Hợp Hoàn Tông đã nhanh chóng truyền ra khắp cổ vực, nhất thời trở thành đầu đề nói chuyện của không ít người. Nhưng cơ hồ không mấy người biết Phi Linh Bồn là một phái nào. Cũng có không ít người đặc biệt đi tìm hiểu tin tức về Phi Linh Bồn, nhưng chỉ biết đó là một môn phái nhỏ nằm trong sơn mạch Vũ Đô mà thôi, miễn cưỡng xem như là thế lực tạm lưu. Trưởng môn của Phi Linh Bồn đồng thời đánh chết 3 trưởng môn khác, mà 3 sơn môn này cũng không dễ đối phó. Lần này chỉ sợ Phi Linh Bồn sẽ bị diệt môn. Cuối cùng thì mùa thu đã tới, gió thu thổi qua, rừng cây đã có chút khô vàng, vài mảnh lá cây bay múa trên không trung. như cùng gió khu thiên khiêu vũ, làm cho kẻ khác mơ màng vô hạn, làm cho người ta nhìn thấy cũng sẽ sản sinh cảm xúc. Giờ phút này bên trong một dãy kiến trúc lớn trong sơn mạch, ở trong một đại điện nào đó, có vài đạo thân ảnh đang ngồi. Nếu Lục Thiêu Du ở đây, tự nhiên không khó nhận ra, chỉ ít có ba người hắn từng gặp qua. Đó là Linh Thiên Môn Vương Trưởng Lão, Lưu Trưởng Lão, còn có Quách Văn Tinh, Trần Khí, vài người khác cũng không kém. Trên chủ vị trong đại điện, có một người đoan chính đang ngồi, khoảng hơn 40 tuổi, cằm nhọn nhưng không mất duyên dáng. Chân mày hắn xếch cao, đôi mắt lạnh lùng, khí thế lãnh túc, mái tóc đen xõa vai, khuôn mặt cương nghị lại gầy yếu, nhưng góc cạnh rõ ràng. Người này mặc trường bào màu lam, càng tăng thêm vài phần khí khái anh hùng. Vương Trưởng Lão, chuyện của Quỷ Vũ Tông thế nào rồi? Ánh mắt trùng điền kia rơi trên người Vương Trưởng Lão, thần sắc khẽ động, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nếu Lục Thiêu Du đang ở đây, sẽ có chút kinh ngạc. Trung điên này có khuôn mặt cực kỳ tương tự với Lữ Tiểu Linh, mà hắn không phải ai khác, chính là trưởng môn Linh Thiền Môn, Lữ Chính Cường. Trưởng môn, khi chúng tôi đi Quỷ Vũ Tông, Đới Cương Tử vắng mặt, thế lực của Đới Đường đã bị thành lý cả rồi. Vương Trưởng Lão lại nói, thế có biết hành tung của Đới Lão Quỷ hay không? Lữ Chính Cường lại hỏi, không có. Lưu Trưởng Lão khẽ lắc đầu nói, tôi hoài nghi chỉ sợ Đới Lão Quỷ giữ nhiều lành ít. Bằng không Đới Cương Tử sao có thể thuận lợi ngồi lên vị trí tông chủ Quỷ Vũ Tông như vậy? Thực lực của Đới Lão Quỷ không hề kém, nếu muốn chạy trốn chỉ sợ không quá khó khăn. Lữ Chính Cường thấp giọng nói, trưởng môn, chẳng lẽ chúng ta phải xen vào chuyện của Quỷ Vũ Tông sao? Quách Văn Tình nhướng mày hỏi, chuyện của Quỷ Vũ Tông không quan hệ với Linh Thiền Bồn chúng ta, hiện tại ta chỉ có hứng thú với Phi Linh Bồn thôi. Lữ Chính Cường cũng nói, trưởng môn, không phải phu nhân muốn trưởng môn đối phó với Quỷ Vũ Tông sao? Chẳng lẽ... Sắc mặt của Linh Trưởng Lão lại thoáng đổi thay, ngẩng đầu mà hỏi. Việc này chúng ta không cần phải quản. Mẹ của Linh Nhi chỉ là khó hạ mặt mũi, cho nên mới nói vậy mà thôi. Về phần đối phó Quỷ Vũ Tông, không liên hệ gì với Linh Thiền Môn chúng ta. Cần gì phải can thiệp vào? Hơn nữa, có Hóa Vũ Tông ở đó, dù muốn giúp mẹ con Đới Trường An cũng không cách nào làm được. Nhưng Phi Linh Môn gần đây luôn có chút khác thường. Đới Cường Tử đánh chết Đới Đường, Phi Linh Bồn nhúng tay vào đó, chỉ sợ việc Đới Lão Quỷ bị đánh chết có liên quan tới Phi Linh Bồn. Lần này bên trong sơn mạch Phù Hải, Phi Linh Bồn lại dính líu bên trong, còn có Lộc Sơn Lão Nhân cùng Thanh Hòa Lão Quỷ cũng xuất hiện. Ra vẻ Phi Linh Bồn không đơn giản rồi đây. Lữ Chính Cường lại nói, trưởng môn, lần này ta cùng Lưu Trưởng Lão với tiểu thư đi Phi Linh Bồn, một cường giả thần bí ngăn chặn chúng ta lại, tu vi không hề thấp, ít nhất đã tới linh xuất cửu trọng. Trong Phi Linh Môn còn có cường giả bậc này, thật sự có chút không đơn giản. Vương Trưởng Lão cũng nói, linh xuất cửu trọng sao? Lữ Chính Cường chợt nhíu mày, Vương Trưởng Lão có thể xác định là linh xuất cửu trọng sao? Không thể sai được, ta còn giao thủ với hắn, nếu không phải đối phương Lưu Tịnh, ta không phải là đối thủ của hắn đâu. Lưu Trưởng Lão lại đáp, linh gì đi Phi Linh Môn làm gì? Lữ Chính Cường do sự bột thoáng nhớ mày hỏi. Hai trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ không thuận tiện nói ra. Hai vị trưởng lão, hai người làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt khó khăn của hai người, Lữ Chính Cường nghi hoặc nói. Trưởng môn, tiểu thư đã dặn không cho ta nói được. Vương Trưởng Lão do dự nói ra. Nhà đầu kia càng ngày càng không chịu nghe lời. Hai vị trưởng lão cứ nói, đừng ngại. Lữ Chính Cường lại nói. Trưởng môn, Lục Tiêu Du cùng tiểu thư đã quen biết từ 3 năm về trước. Khi trước tiểu thư còn ở Quỷ Vũ Tông, Lục Tiêu Du cũng đã ở chung với tiểu thư một thời gian. Tiểu thư vốn định mang tiểu tử kia về bổn môn. Ai biết tiểu tử đó không biết điều lại bỏ chạy. Về sau ta cùng Lưu Trưởng Lão mang tiểu thư về Linh Thiền Môn. Lần này đi Quỷ Vũ Tông, tiểu thư lại đi Phi Linh Môn. Kết quả gặp lại tiểu tử kia ở Vũ Hải Sơn Mạch. Vương Trưởng Lão nói. Vậy Lục Tiêu Du có lai lịch gì? Ánh mắt của Lữ Chính Cường lại chợt lóe, nhất thời hỏi. Trưởng môn, tiểu tử kia không phải là người tốt. Tiểu thư đã bị hắn lừa vài lần. Thiên sứ Tuyết Sư chỉ là tiểu thư bị hắn lừa đi, còn có hư linh huyện ấn của Linh Thiền Môn cũng là tiểu thư đưa cho tiểu tử đó. Lần này tiểu thư vốn định chém hắn thành 8 khối. Ai biết được, hắn dùng lời ngon tiếng ngọt, tiểu thư lại không hạ thủ được, hắn chính là một mầm họa. Lưu Trưởng Lão kích động nói ra, mang theo vẻ tức giận. Còn có lại sự tình này sao? Lữ Chính Cường chợt nhíu mày, thần sắc khó coi. Lần này đánh chết Trường Cường Môn, Cường Môn là Chí Cường, Hợp Hoan Tông Đỗ Nguyệt Nga, Côn Sơn Môn Tần Minh Ba cũng là tiểu tử đó sao? Lữ Chính Cường liền hỏi. Không sai, nhưng hắn không phải dựa vào thực lực của mình, lại không biết thi triển thủ đoạn gì, làm cho ba vũ xuất tam trọng lẫn không ít vũ tướng bị giết chết ngay lập tức, thậm chí cả ngũ quần phàm cũng bị đánh trọng thương. Lưu trưởng lão lại nói, theo ta đoán, hắn đã thi triển lực công kích do vũ vương hoặc là vũ tôn lưu lại, điều này người bình thường không thể làm được. Quách Văn Tình tận mắt nhìn thấy Lục Thiếu Du thi triển thổ sát huyền lôi, có thể nhìn ra chút đầu mối. Mặc dù hắn còn trẻ, nhưng thực lực bản thân cũng không tệ rồi. Lời của vương trưởng lão còn chưa dứt, một thanh âm yêu kiều truyền tới. Vương trưởng lão, người đã đáp ứng ta không nói ra rồi cơ mà. Vừa dứt lời, một thân ảnh xinh đẹp lướt vào trong đại điện, chính là Lữ Tiểu Linh, nàng chu miệng lườm vương trưởng lão cùng Lưu trưởng lão. Linh Nhi, còn tới đúng là vừa lúc, con làm sao quen biết Lục Tiêu Du vậy? Nhìn thấy con gái bảo bối của mình, Lữ Chính Cường lại hỏi, ánh mắt mang theo tia nghiêm túc. Chà, chào hỏi chuyện này làm cái gì? Lữ Tiểu Linh sửng sốt, lập tức chủ miệng nói. Nhà đầu kia, thiên sĩ tuyết sư cùng hư linh huyết ấn đều là có thể tùy tiện tặng người sao? Lữ Chính Cường bất đắc dĩ nhìn nàng hỏi. Lữ Tiểu Linh nói không ra lời, đôi mắt vừa chuyển, lộ ra tia giảo hoạt, lại nói. Chà, dù sao con đã tặng rồi, chà cũng không thể đòi trở lại. Ai nói chứ, chà sẽ giết tiểu tử đó, không phải có thể lấy về rồi sao? Lữ Chính Cường nói ra một câu, nhìn thấy thần sắc của con gái bảo bối, khẽ thở dài. Cha, không được, sao cha có thể tùy tiện giết người? Lữ Tiểu Linh nhất thời cả kinh mà kêu lên. Tiểu tử đó không phải đã gạt qua con sao? Cha giúp con báo thù, chăm hắn tảnh tám khúc. Lữ Chính Cường ra vẻ nghiêm mặt, lại nói, ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào thần sắc Lữ Tiểu Linh. Đó chỉ là hiểu lầm. Lục Tiêu Du không có gạt con, cho dù có tự còn giáo huấn hắn là được rồi. Lữ Tiểu Linh lại nói, Linh Nhi, con thành thật nói với cha, tiểu tử kia có phải có mưu đồ gây rối với con không? Lữ Chính Cường nhìn con gái hỏi. Trên khuôn mặt của Lữ Tiểu Linh hiện lên một tia đỏ ửng, mang theo vẻ thẹn thùng, lại nói, không có, hắn không dám đâu, con đi tìm mẫu thần đây. Vừa dứt lời, Lữ Tiểu Linh vội vàng rời khỏi đại điện. Lúc rời đi, lại quay đầu nhìn Lữ Chính Cường mà nói, cha, không cho phép cha giết hắn, bằng không còn sẽ hận cha cả đời. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Lữ Tiểu Linh, Lữ Chính Cường sửng sốt, sau đó khẽ thở dài. Trưởng môn, tiểu thư, nàng... Vương trưởng lão còn chưa nói xong, Lữ Chính Cường đã nói. Vương trưởng lão, phải người đi thu thập lại lịch của Lục Thiêu Du. Trưởng môn, gần đây Hắc Sát Giáo, Địa Cường Môn, bọn hắn đã lên đường đi Phi Đình Môn. Hoa Gia Huỳnh Bội đang ở Phi Đình Môn, chúng ta có cần chuẩn bị hay không? Quách Văn Tình lại nói. Tạm thời thì không cần. Chú ý tình hình của Phi Linh Bồn cùng những sơn bồn khác. Trong chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ta cảm giác được có một cỗ thế lực âm thầm đang ẩn núp, chỉ mong cổ vực không bị đền lụy quá sâu. Lữ Chinh Cường nghiêm mặt nói. Bên trong ám đường của Phi Linh Bồn, giờ phút này, đường chủ các đường đều ngồi bên trong, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ban ngày đã được tin tức, Địa Cương Môn, Hợp Hoàn Tông, Côn Sơn Môn, tính cả Hắc Sát Giáo đều phái không ít cường giả tới Phi Linh Bồn chúng ta. Hiện tại đã đi được nửa đường. Trong đôi mắt đẹp của quỷ ảnh La Sát hiện ra tia lo lắng. Diệp Phó Đường Chủ, chẳng lẽ trưởng môn đồng thời đánh chết La Chí Cương, Đỗ Nguyệt Nga cùng Tần Minh Ba thật sao? Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng lại hỏi. Diệp Bí khẽ gật đầu. Trưởng môn thật sự ra tay bất phàm, đồng thời xử lý ba trưởng môn, người bình thường vốn không thể làm được. Lần này ta thật sự bội phục lắm. Hoàng Phủ Kỳ Tùng hít sâu một hơi. Hiện tại trưởng môn vẫn chưa về. Các sơn bồn kia đã như hổ rình mồi mà tới, lần này chỉ sợ tới đây bất thiện, chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Khang Tử Vân lại nói. Đồng Cung Phụng muốn ta chuyển cáo cho chư vị, hết thảy âm thầm chuẩn bị, những chuyện khác chờ trưởng bồn về mới làm tiếp quyết định. Độc Thiều Bạch lại nói. Vậy thì chờ trưởng bồn về rồi nói sau, người của Vũ Đường vốn đang đợi xuất đầu, rạng rỡ mặt mày đây này. Phải làm cho bọn họ biết Vũ Đường chúng ta đợi hại thế nào. Hoàng Phủ Kỳ Tùng cũng nói. Đêm bây giờ đã khuya lắm, bóng đêm như ẩn như hiện, vài ngôi sao lấp lánh trên không trung. Một cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, tàng cây bị gió thổi vang lên tiếng xào xạc. Trên một sườn núi, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi, thiên sĩ tuyết sư, tiểu long đều ở bên cạnh chờ đợi. Lúc này Lục Tiêu Du giống như đang nhập định, quanh thân hiện lên hoàng mang, không khó phát hiện chân khí của hắn đang chậm rãi tăng cường. Lúc này Bạch Linh hóa thành hình người, gió đêm lướt qua. Váy trắng nhẹ nhàng nhảy múa, mang theo vẻ xuất trận. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du, cũng có vẻ ngoài ý muốn, sau đó thu hồi ánh mắt thản nhiên nhìn ra phương xa. Chân khí quanh thân Lục Thiếu Du đang kéo lên, không gian sóng gợn bắt đầu khuếch tán, một cỗ thổ hoàng sắc quang mang chợt lóe, bắn ra hào quang chói mắt trong đêm đen. Đường theo chân khí càng ngày càng mạnh, năng lượng ba động ngày càng kịch liệt, cuối cùng quanh thân Lục Thiếu Du như sôi trào, không ngừng hấp thu, cắn nuốt năng lượng tràn vào cơ thể. Ngay khi tiền năng lượng cuối cùng tán đi, Lục Thiếu Du chợt mở mắt. Giữa khắc này, một cỗ khí thế cường hãn từ trong thân thể Lục Thiếu Du tràn ra. Khí thế còn cường hãn hơn trước kia mấy lần, chấn động không gian sóng gợn trực tiếp khuếch tán. Thở ra một ngụm trọc khí, Lục Thiếu Du duỗi lưng, cảm nhận chân khí mạnh hơn mấy ngày trước đây. Khoe môi của hắn mỉm cười, cuối cùng đã đột phá tới vũ tướng cửu trọng, chỉ còn cách vũ xuất một bước, cơ hồ là gần trong gang tấc. Con đường cường giả. Chậm rãi đứng dậy, Lục Thiếu Du thì thầm một tiếng. Tuy thực lực tiến bộ cực nhanh, nhưng vẫn còn chưa đủ. Con đường cường giả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cảm thụ chân khí tràn đầy trong cơ thể, Lục Thiếu Du siết chặt nắm tay. Hoàng mang lóe ra, không gian sóng gợn chậm rãi dâng lên. Lần đầu tiên, hắn cảm giác được thực lực của chính mình, xem như có chút thành tựu. Chỉ sợ dù gặp phải vũ xuất nhị trọng, thậm chí tam trọng, hắn cũng có thể đối kháng. Lão đại, chúc mừng lại đột phá nha. Tiểu Long nhảy tới, trong lòng vô cùng cao hứng. Chúng ta đi thôi, nên về Phi Linh Môn rồi. Lục Thiếu Du nói ra, nếu về thẳng Sơn Môn, phòng trừng chỉ dùng một ngày thời gian. Thiên sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, đón lấy tiền nắng bàn mai. Thừa dịp bóng đêm còn vương vấn rời đi nhanh như chớp, chỉ lưu lại một chút bóng trắng trên bầu trời. Cho đến sáng sớm hôm sau, sương sớm bao phủ mặt đất, Thiên sĩ Tuyết Sư đã nhanh chóng hạ cánh xuống hậu sơn Phi Linh Môn. Ca ca, sao bây giờ huynh mới trở về? Lục Thiếu Du về tới bên ngoài đỉnh viện, Lục Tâm Đồng đã sớm cảm giác được chân khí của Thiên sĩ Tuyết Sư, lập tức chạy ra, đôi mắt to trong veo như nước, mang theo vẻ trách cứ nhìn Lục Thiếu Du. Ca ca về chậm, nhưng ca ca có mang theo quà về cho muội đây. Nhìn mỹ nhân bại hoại trước mắt, trong lòng Lục Thiếu Du thật ấm áp. Là thứ gì vậy? Mau cho muội xem đi. Nghe được rằng có quà, Lục Tâm Đồng tươi cười, đôi mắt to lập tức tìm kiếm trên người Lục Thiếu Du. Ca ca tìm tọa kỵ cho muội, sau này muội đi ra ngoài di chuyển sẽ tiện hơn một chút. Lục Thiếu Du nói ra, tâm thần thông trì Phi Thiên Ngô Công hiện lộ bản thể. Phi Thiên Ngô Công kêu lên một tiếng ô ô, tám đôi cánh duỗi ra, ngay lập tức thân thể cao lớn mang theo khí thế thô bạo bay lên trời. Phi Thiên Ngô Công ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, thân ảnh Đông Vô Mệnh không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên ngoài đỉnh viện. Nhìn thấy Phi Thiên Ngô Công, sắc mặt kinh ngạc. Đầu yêu thú này không kém hơn cửu đầu yêu dao của hắn. Hơn nữa, toàn thân lại kịch độc, rất khó tìm kiếm. Đồng lão, ta đã trở về, hết thảy đều tốt chứ? Lục Tiêu Du đi tới bên người Đồng Ngô Vô Mệnh mà hỏi. Tiểu tử ngươi, làm sao tìm được Phi Thiên Ngô Công? Loại yêu thú này rất khó tìm đấy. Đồng Vô Mệnh nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng cũng bình thường trở lại ngay. Bên cạnh tiểu tử này có cả cửu vị yêu hồ, có Phi Thiên Ngô Công cũng không có gì kỳ quái. Gặp được trong sơn mạch Vũ Hải, có thể đưa cho Tâm Đồng làm tọa kỵ không? Lục Tiêu Du cười nói. Toàn thân của Phi Thiên Ngô Công đều là kịch độc, huyết mạch cực cao, đưa cho Tâm Đồng làm tọa kỵ rất tốt. Ánh mắt của Đông Vô Mệnh hài lòng cười nói. Ca ca, đây là cho muội sao? Lúc này Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm vào Phi Thiên Ngô Công. Có lẽ là vì nàng tu luyện độc công cũng không cảm giác hình dáng của nó khó xem. Ngược lại là rất thích thú. Phải, sau này nó là tọa kỵ của muội đấy. Lục Thiêu Du đáp. Cảm ơn ca ca. Lục Tâm Đồng vui sướng nhảy lên lưng Phi Thiên Ngô Công, mệnh lệnh cho nó bay lên trời. Bên ngoài đình viện, Bạch Toa Toa, Phương Tần Kỳ, Nhan Kỳ đều nhìn chăm chú vào Phi Thiên Ngô Công. Sắc mặt trắng bệch, xưa này nữ tử đều không thích loại yêu thú này. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng đã trở lại. Lần này ngươi gây ra phiền phức không ít đấy. Đồng Vô Mệnh nói. Sắc mặt của Lục Thiêu Du cũng ngừng trọng. Vừa rồi hắn nghe Đồng Vô Mệnh nói Hắc Sát Giáo, Địa Cương Môn, Hợp Hoan Tông cùng Côn Sơn Môn đang đi về hướng Phi Linh Môn. Bốn sơn môn này tuyệt đối không dễ đối phó, đặc biệt là Hắc Sát Giáo. Phi Linh Môn căn bản không thể đối kháng, chỉ hy vọng Hắc Sát Giáo sẽ không ồ ạt tấn công. Nếu một mình đối phó Địa Cương Môn, Hợp Hoan Tông cùng Côn Sơn Môn, thì thực lực bọn họ bây giờ là tuyệt đối không sợ. Nhưng đồng thời đối phó ba sơn môn một lúc, thực lực chúng ta còn thiếu chút nữa. Trong Địa Cương Môn có một lão quỷ trấn thủ tên là Phương Ngọc Quý, thực lực chỉ sợ đã là vũ xuất cửu trọng, sắp tới đỉnh phong. Trong Hợp Hoàn Tông có một lão mao trùng, dựa vào Thái Âm Bổ Dương Thuật tu luyện, thành danh trước cả ta, tên là Phùng Huyền. Trình tự thực lực của người này hẳn không kém Phương Ngọc Quý bao nhiêu. Nhưng đối phó khó nhất chính là hắn là thổ, hòa, song hệ vũ giả, còn có Trang Đại Quân, Trang Nhị Quân Côn Sơn Môn. Hai người là thai song sinh, luôn trấn thủ Côn Sơn Môn, thực lực tuyệt đối đạt tới vũ xuất cửu trọng. Hai người liên thủ, chỉ sợ dây vũ vương khó đối thủ được. Nếu họ cùng liên thủ, vì linh bồn căn bản không thể ngăn cản. Bây giờ ánh mắt của Đông Vô Mệnh ngưng trọng nhìn Lục Thiếu Du. Lần này thật sự gặp phiền toái rồi. Lục Thiếu Du sầm mặt, mỗi sơn môn đều có cường giả trấn thủ. Nếu bốn người kia liên thủ cùng tới, mình thật sự gặp phiền toái to. Còn có Hắc Sát Giáo, thực lực bọn hắn hơn cả Vân Dương Tông. So sánh với đại môn phái như Tam Tông Tư Môn, như Thiên Kiếm Môn, chắc là không kém bao nhiêu. Nếu Hắc Sát Giáo cũng cho cường giả tới, vấn đề càng lớn hơn nữa. Lần này vì sao tiểu tử ngươi trêu chọc nhiều phiền phức như vậy? Đây không giống tác phong của ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn có sắp xếp khác hay sao? Ánh mắt của Đông Vô Mệnh nghi hoặc rơi trên người Lục Thiêu Du. Với sự hiểu biết của hắn, chuyện đại sự như vậy, Lục Thiêu Du sẽ không trêu chọc tới. Lục Thiêu Du chỉ có thể cười khổ, tất cả chuyện này vượt ngoài ý liệu của hắn. Nếu không phải Hoa Gia Huỳnh Bội có bách thú lệnh, hắn cũng sẽ không trêu chọc phiền phức lớn như vậy cho Phi Linh Bồn. Đồng lão, mấy môn phái kia đại khái bao lâu sẽ tới? Lục Thiêu Du hỏi. Tả cũng không biết, nếu cường giả tự mình đi tới, phòng trừng chỉ dùng vài ngày. Nhưng nếu là đại đội nhân mã, chỉ sợ cần 10 ngày nửa tháng. Đồng Vô Mệnh chậm rãi trả lời. Chừng 10 ngày, quả là không đủ. Như vậy phải tính thế nào cho trọn vẹn cả đôi đường đây? Lúc bây giờ Lục Thiêu Du chợt nhướng mày. Trong 10 ngày tìm Vân Dương Tông viện thủ, tuyệt đối không kịp. Thời gian quá ngắn. Từ Vân Dương Tông tới Phì Linh Môn, đi qua đi lại, dù Thiên Sĩ Tuyết Sư liên tục phi hành, cũng phải dùng nửa tháng thời gian. Nhưng còn không được nghỉ ngơi. Chỉ 10 ngày, căn bản là vô ích. Lục Thiêu Du cảm thấy đau đầu. Nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Nếu là lúc trước, khi Phi Đình Bồn còn nhỏ, bị tiêu diệt, có thể xây dựng lại. Nhưng bây giờ phát triển tới tình trạng này, nếu bị diệt, mấy năm tâm huyết sẽ trôi theo dòng nước. Tiểu tử, người có nghĩ ra biện pháp hay không? Hay là sớm có kế hoạch? Chẳng lẽ người muốn bại lộ ra thực lực thất giai yêu thú của Bạch Linh? Đồng Vô Mệnh nói. Không dối gạt đồng đáo, Bạch Linh chỉ có thực lực lục giai hậu kỳ, vẫn chưa đạt tới thất giai. Lục Thiếu Du cười khổ. Cái gì? Bạch Linh không phải... Đồng Vô Mệnh nhất thời sửng sốt. Cho tới nay, hắn đều nghĩ Bạch Linh chính là yêu thú thất giai. Cho dù các sơn môn tấn công, hắn cũng không thật sự lo lắng. Lục Thiếu Du cắt đứt lời của Đồng Vô Mệnh. Biết Đồng Vô Mệnh nhìn thấy Bạch Linh có thể hóa thành hình người, nên mới nghĩ nàng là yêu thú thất giai, lại nói. Đồng lão, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù mới có thể hóa thành nhân loại trong thời gian ngắn ngủi. Kỳ thần thực được chỉ tới lục giai hậu kỳ mà thôi. Khó trách. Đồng Vô Mệnh sừng sốt, nhớ tới lúc trước khi mình đối phó với đới lão quỷ, cũng cảm giác được điều này. Thực lực Bạch Linh rất mạnh, nhưng tựa hồ chưa tới yêu thú thất giai. Còn tưởng rằng nàng che giấu thực lực, không toàn lực ra tay đâu. Nhưng vậy là phiền phức rồi. Ánh mắt của Đông Vô Mệnh lập tức biến đổi. Nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Linh là yêu thú thất giai, cho dù ba sơn môn kia tới cũng không chiếm được tiện nghi. Nhưng bây giờ, chính hắn cũng cảm thấy việc này nghiêm trọng. Đồng lão, oánh tỷ bế quan đã mấy tháng, có động tĩnh gì không? Lục Thiêu Du cúi đầu suy nghĩ một lát lại hỏi. Không có. Đồng Vô Mệnh lắc đầu nói. Đột phá vũ vương khó khăn hơn sự tưởng tượng của ngươi. Cũng không biết lần này nàng có thuận lợi đột phá hay không. Vào đêm, trên đường Thiên Sĩ Tuyết Sư có vài đạo thân ảnh. Trong đó có Hoa Già Huỳnh Bội, Úc Khánh. Mặt khác còn có Lộc Sơn Lão Nhân, Thành Hòa Lão Quỷ cũng có mặt. Tham kiến trưởng môn. Mọi người cung kính hành lễ, nhưng ánh mắt Huỳnh Bội, Hòa Gia cùng với Úc Khánh đều dừng trên người Đông Vô Mệnh. Với thực lực của bọn họ, tự nhiên có thể cảm giác được tu vi Đông Vô Mệnh bất phàm. Mặc dù đã tới Phi Linh Môn một đoạn thời gian, nhưng ba người chưa từng gặp qua người này. Để ta giới thiệu, vị này chính là một trong những cùng phụng của Phi Linh Môn. Tôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh. Lục Tiêu Dung nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, mỉm cười giới thiệu. Là tôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh. Sắc mặt của ba người đại biến. Người này chính là cường giả hiền hách trong cổ vực. So sánh với Lộc Sơn Lão Nhân cùng Thanh Hỏa Lão Quái còn mạnh hơn không ít. Tham kiến đồng cung phụng. Ba người hành lễ nói. Miễn lễ, sau này đều là người của Phi Linh Môn, không cần phải khách khí. Đồng Vô Mệnh thản nhiên nói. Ánh mắt thoáng nhìn Lục Thiêu Du, có vẻ ngoài ý muốn, Không nghĩ tới lần này đi ra ngoài một chuyến, Lục Tiêu Du đã tìm được Hải Vũ Xuất cùng một linh xuất gia nhập vào Phi Đình Bột. Thường thế của các người như thế nào? Lục Tiêu Du hỏi. Giờ phút này hắn cảm nhận được ký tức trên người bọn họ tựa hồ đã khôi phục lại. Hồi bẩm trưởng môn, thường thế đã không còn đáng ngại, qua thêm vài ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Hòa Mãn Lầu nói. Trưởng môn, bây giờ chúng ta đi đâu? Hòa Mãn Ngọc tự dò hỏi. Đi ám đường, các người gia nhập Phi Linh Môn cũng nên các người biết thực lực chân chính của bổn môn rồi. Lúc bây giờ Lục Tiêu Du lập tức đáp. Thực lực chân chính sao? Hòa Mãn Ngọc sửng sốt. Theo nàng hiểu biết, cũng đang nghi vấn. Trong Phi Linh Môn, nếu không có Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hoàn Lão Quỷ, tựa hồ chỉ là thế lực tam lưu mà thôi. Mà môn phái như thế tựa hồ không khả năng lưu lại hai vị lão nhân này. Hơn nữa, theo nàng hiểu biết, Diệp Mỹ cũng sẽ không gia nhập thế lực tam lưu như thế mới đúng. Giờ phút này, cần đi chứng kiến thực lực chân chính của Phi Linh Môn. Cả ba người đều tò mò. Trong đại điện ám đường, người của các đường đang có mặt. Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thủ đều tới. Diệp đường chủ, Địa Cường Môn hợp hoàn tông, Côn Sơn Môn còn bao lâu mới tới? Trong đại điện, Hoàng Phủ Kỳ Tùng lên tiếng hỏi. Mới vừa lấy được tin tức, người của bốn môn phái kia 5 ngày trước tập hợp bên ngoài địa bàn Hóa Vũ Tông. Không biết đã vào địa bàn của họ hay chưa? Nếu đi vào, chỉ sợ chưa đầy 10 ngày sẽ tới Phi Linh Môn. Diệp Mỹ ngừng trọng nói. Trưởng môn phân phó chúng ta đêm nay tới nghị sự, phòng chừng là có biện pháp. Địa Cường Môn, Hợp Hoan Tông, Cồn Sơn Môn thì thế nào? Hiện tại Phi Linh Môn chúng ta không phải là dễ chọc vào. Lý Chỉ Chính cũng nói. Lý Phó Đường Chủ, đừng quên còn có Hắc Sát Giáo. Chúng ta có thể không cần quá để ý ba sơn môn kia, nhưng chúng ta cũng không phải diệt uy phong của mình để đề cao chí khí của người khác. Hiện tại thực lực Phi Linh Môn còn chưa thể đối kháng với Hắc Sát Giáo. Âu Dương Lãnh Tật nhíu mày nói. Trưởng môn tới rồi. Khang Tử Vân nói ra, mọi người lập tức đứng dậy. Ngoài đại điện có phải thân ảnh đi vào. Người đi đầu tiên trên vai có một con rắn nhỏ màu vàng, chính là Lục Tiêu Du. Tham kiến trưởng môn, tham kiến bà vị cung phụng. Trong đại điện, Quỷ Ảnh La Sắt, Thiết Quyền Hoàng Phụ Kỳ Tùng, Phi Đao Âu Dương Lãnh Tật, Lưu Nhất Thủ, Lục Tiểu Bạch đều hành lễ. Miễn lễ. Lục Tiêu Du đi nhanh tới chủ vị, nhìn mọi người, ánh mắt tiếp xúc với Âu Dương Lãnh Tật cùng Khang Tử Vân. Cảm giác chân khí của họ đã là vũ xuất tứ trọng cùng linh xuất tứ trọng. Lại nói, chúc mừng Âu Dương Đường Chủ, Khang Đường Chủ đã có đột phá. Thực lực Phi Đình Bồn chúng ta lại được tăng cường. Diệp Phi cũng ở đây sao? Hòa Mãn Ngọc nhìn thấy Diệp Mỹ, lại nhìn qua Diệp Phi, cuối cùng ánh mắt đảo qua mọi người trong đại điện nói. Thiết Quyền Hoàng Phụ Kỳ Tùng, Lý Trì Chính, Phi Đao Âu Dương Lãnh Tật, Khang Tử Vân, Tưởng Viễn Quan. Ngọc Bội, chúng ta đều là người của Phi Linh Môn, không cần kỳ quái. Ta nghe nói các người đã gia nhập bổn môn, vốn định đi thăm hai người, nhưng gần đây sự tình quá nhiều cho nên hôm nay mới có cơ hội. Quỷ Ảnh La Sắt Diệp Phi cũng nghe biết Hòa Già Huỳnh Bội, lập tức chào hỏi. Khi Vương Úc Khánh không nghĩ qua người cũng tới, là Phó Đường Chủ nói cho ta biết, ta còn nửa tin nửa ngờ. Khang Tử Vân nhìn Úc Khánh nói. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, Lục Tiêu Du lại nói. Chư vị đều ngồi đi, ta có việc cần tuyên bố. Mọi người ngồi xong, Hòa Già Huỳnh Bội cùng Úc Khánh đều được an bài chỗ ngồi. Ánh mắt bọn họ đều nhìn Lục Tiêu Du, nhưng trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Không nghĩ tới trong Phi Linh Môn lại có nhiều cao thủ đến như vậy. Chư vị, nguyên hai vị cốc chủ Bách Tú Cốc, còn có Khí Vương Úc Khánh mới gia nhập Phi Linh Môn thời gian gần đây. Chư vị giới thiệu lẫn nhau đi. Lục Tiêu Du nói. Mãn Đầu đại ca, Ngọc Muội, ta cũng sẽ không giới thiệu chi tiết. Ở trong Phi Linh Môn ta, tạm thời đảm nhiệm chức đường chủ ám đường. Tiểu Muội tạm đảm nhiệm chức phó đường chủ ám đường. Diệp Mỹ nói. Phụ trách thu thập toàn bộ tin tức cho Phi Linh Môn, còn có thẩm thấu các thế lực lớn. Hoàng Phụ Kỳ Tùng, tạm giữ chức đường chủ vũ đường. Âu Dương Lãnh Tật, tạm giữ chức đường chủ hình đường. Ngay trong lúc mọi người giới thiệu, ba người Úc Khánh càng hiểu biết hơn về Phi Linh Môn. Thực lực của Phi Linh Môn vượt xa ba người họ tưởng tượng. Chỉ nói với thực lực bây giờ cũng đã vượt xa thế lực nhị lưu bình thường. Mọi người giới thiệu xong, Lục Tiêu Du lướt qua và nói. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ đường chủ đều chính thức đảm nhiệm chức đường chủ, địa vị ngang hàng trưởng lão. Việc của các trưởng lão đường chủ Phi Linh Môn không tham dự. Xin đa tạ trưởng môn. Mọi người cùng hành lễ mà nói. Hòa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, Phi Linh Bồn tổng cộng có 6 đường. Theo thứ tự là ám đường, vũ đường, hình đường, linh đường, kim đường. Còn có vũ đường. Từ hôm nay trở đi, Hoàng Vãn Lâu tiếp nhận chức vụ đường chủ ngoại đường. Hoàng Vãn Ngọc tiếp nhận chức vụ phó đường chủ ngoại đường, phụ trách thủ tục ngoại đường của Phi Linh Môn. Lục Thiêu Dù nói, xin đa tạ trưởng môn. Hòa gia huynh vội hành lễ, cả hai không có dị nghị gì. Khi Vương Úc Khánh, người tiếp nhận chức phó đường chủ linh đường, ngày sau nếu lập công, ta sẽ giải độc đan trên người của ngươi, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Trong này còn có không ít tư liệu luyện khí, đối với người sẽ có chỗ tốt không ít. Lục Tiêu Dung nói xong, cầm một khối ngọc giản ném cho Úc Khánh. Bên trong đều là một ít tư liệu luyện khí mà Lục Tiêu Dung sao chép từ linh lục. Ở phương diện luyện khí, so sánh với tư liệu cấp cho Khang Tử Vân còn mạnh hơn không ít. Nếu mang ra ngoài đấu giá, quả quyết là vật báo vô giá. Xin đa tạ trưởng môn. Mặc dù Úc Khánh bị ép gia nhập Phi Linh Môn, nhưng có thể trở thành phó đường chủ của linh đường, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng. Hiện tại hắn cũng chưa xem xét ngọc giản, sau khi xem mới cực kỳ hoảng sợ. Sau 100 tuổi, khi Úc Khánh trở thành khí vương của toàn đại lục, luôn dạy đệ tử môn hạ, thành tựu của mình đều nhờ có trưởng môn. Nếu không có trưởng môn dẫn dắt, hắn tuyệt đối không thể thành công. Lục Tiểu Bạch, gần đây kim đường phát triển thế nào? Lục Thiên Du đưa mắt nhìn qua Lục Tiểu Bạch hỏi. Công tử, hết thảy đã đi vào chính quy. Chi nhánh của Phi Linh Môn Thượng Hành đã đặt chân trên địa bàn Nguyên Thiên Nhất Môn, Cửu Hoa Sơn, Thiên Sơn Môn. Kế hoạch kiến thành tại Hoa Môn Trấn cũng đang phát triển. Theo trước mắt mà xem, kim đường đủ chống đỡ việc phát triển của Phi Linh Môn hiện tại. Lục Tiểu Bạch nói ra, bộ dáng ngây ngô lúc rời khỏi Lục gia được tôi luyện cho tới bây giờ. Nhìn hắn đã biến hóa không ít. Chư vị, Lục Tiểu Bạch đảm nhiệm chức đường chủ kim đường, còn có người nào phản đối không? Lục Tiêu Du nhìn mọi người hỏi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bởi quan hệ giữa Lục Tiểu Bạch cùng trưởng môn, mọi người đều cũng biết. Hơn nữa dù thực lực Lục Tiểu Bạch không ra gì, nhưng vẫn đủ kỹ năng ngồi lên vị trí đường chủ kim đường. Trong khoảng thời gian này, kim đường phát triển cực nhanh, tự nhiên không thiếu công lao của Lục Tiểu Bạch. Trưởng môn, thuộc hạ không có bất cứ ý kiến gì. Sau này thuộc hạ sẽ hỗ trợ Lục Tiểu Bạch huynh đệ, đem kim đường phát triển ngày càng tốt hơn. Lưu Nhất Thủ nói ra, cũng không có gì bất mãn. Ngoài quan hệ giữa đường trưởng môn cùng với Lục Tiểu Bạch, hắn cũng không có gì để phản đối. Huống chi, thực lực của Lục Tiểu Bạch cao hơn hắn. Lúc ban đầu, hắn cũng đã dự liệu Lục Tiểu Bạch sẽ ngồi trên vị trí đường chủ. Ngày trước, hắn chỉ là một tên lưu manh ở trấn Thiên Tinh. Lúc này có thể trở thành phó đường chủ kim đường của Phi Đình Bồn đã cực kỳ hài lòng rồi. Trưởng môn, chúng tôi cũng không ý kiến gì. Mọi người nhìn thấy Lưu Nhất Thủ không ý kiến, cũng không phản đối. Huống chi không có lý do gì để phản đối. Vậy thì tốt rồi. Lục Tiêu Du khẽ cười, lập tức nhìn Lục Tiểu Bạch với vẻ nghiêm túc. Lục Tiểu Bạch, sau này ngươi chính là đường chủ kim đường. Giao cho ngươi cùng Lưu Nhất Thủ. Tầm quan trọng của kim đường đối với Phi Đình Bồn ta cũng không nói nhiều. Xảy ra vấn đề gì, ta sẽ hỏi tội hai người các ngươi. Dạ vâng, thưa công tử. Lục Tiểu Bạch cũng không lộ vẻ cao hứng, ngược lại cảm giác áp lực càng lớn. Hắn cũng không quá xem trọng vị trí đường chủ. Ngược lại nếu có thể mãi đi theo bên người công tử, địa vị sẽ càng cao hơn. Nhưng lúc này, nếu có thể trợ giúp công tử, phần lưu tự nhiên không thể từ chối. Vì vậy là cũng đáp ứng ngay. Nhìn chăm chú vào mọi người, Lục Tiêu Du đảo qua ánh mắt, xem như đã an định xong 6 đường của Phi Linh Môn. Trưởng môn, tin tức ám đường báo lại, Hắc Sát Giáo, Cường Môn, Hợp Hoan Tông, Công Sơn Môn, ước chừng tụ họp trên vạn người đang đi tới bổn môn. Phòng chừng đã tiến vào phạm vi của Hóa Vũ Tông. Nếu thật là thế, chỉ sợ vài ngày nữa sẽ tới Phi Linh Môn chúng ta. Diệp Phi báo cáo. Hóa Vũ Tông. Lục Tiêu Du nhớ mày. Theo đạo lý mà nói, Hắc Sát Giáo muốn đối phó Phi Linh Môn, cửa thứ nhất phải qua thế lực của Hóa Vũ Tông. Mà Phi Linh Môn thuộc thế lực địa bàn của Quỷ Vũ Tông, mà Quỷ Vũ Tông luôn nghe lời của Hóa Vũ Tông. Nếu như Hóa Vũ Tông không đồng ý, Hắc Sát Giáo sẽ không dám tiến vào bên trong. Trưởng môn, chỉ sợ Hóa Vũ Tông sẽ không ngăn cản Hắc Sát Giáo được, vì Phi Linh Môn, Hóa Vũ Tông còn chưa tới mức đắc tội Hắc Sát Giáo. Đồng Vô Mệnh nói, không chỉ có như thế, chỉ sợ Hóa Vũ Tông sẽ lại bỏ đá xuống giếng. Lục Tiêu Du cười nhạt, hiện tại Hòa Già Huỳnh Bội đang ở trong Phi Linh Môn. Chỉ sợ lời đồn đãi trong Bách Thú Cốc có bảo vật vẫn sẽ làm không ít người thèm dò dãi. Chuyện này nhất định phải sớm an bài, nếu không là đại phiền toái. Đồng Vô Mệnh nói. Lý Phó Đường Chủ, người phái người cưỡi phi hành yêu thú thống trị toàn bộ dòng binh đoàn trong Sơn Bạch Vũ Đô, dùng tốc độ nhanh nhất quay lại Phi Linh Môn. Nếu không thể quay về, người có tu vi vượt qua vũ phách cũng phải dùng phi hành yêu thú về trước. đồng thời làm cho Thạch Viên thông tri toàn bộ yêu thú Sơn Mạch phụ đồ tụ tập bên ngoài Sơn Mạch, tùy thời xuất phát vây quanh người của Hắc Sát Giáo cùng bà Sơn Bột kia. Lục Tiêu Du nhìn Lý Trị Chính nói ra. Dạ vâng, thưa trưởng môn. Lý Trị Chính đáp. Hoàng phủ đường chủ, đệ tử Vũ Đường tụ tập đợi lệnh, không được chậm trễ. Lục Tiêu Du nói. Trưởng môn, đệ tử Vũ Đường đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần ra lệnh là xuất phát ngay, tuyệt đối có thể làm Hắc Sát Giáo bị thương nặng. Hoàng phủ Kỳ Tùng nói ra. Diệp đường chủ, người phái người dùng tốc độ nhanh nhất thông trì cho Quỷ Vũ Tông, cần toàn lực ngăn cản người của Hắc Sát Giáo ngoài địa bàn Quỷ Vũ Tông. Lục Tiêu Du lại nói ra vẻ vô cùng nhanh chóng. Trưởng môn, 10 ngày trước ta đã thông trì Đới Cường Tử, căn cứ trình thám ám trường hồi báo, Đới Cường Tử có chút bằng mặt không bằng lòng, tựa hồ sẽ không đem hết toàn lực đâu. Diệp Phỉ nói. Sắc mặt của Lục Tiêu Du nhất thời trầm xuống, hiện lên một cỗ hàn ý. Trưởng môn, có vẻ Đới Cường Tử tựa hồ đã quên thân phận của mình. Âu Dương Lãnh Tật trầm giọng nói. Nếu như Đới Cường Tử đã quên thân phận của mình, sau chuyện này hãy nhắc nhở hắn đừng có quên nữa. Trong mắt của Lục Thiếu Du hiện lên một tia sát ý. Lúc ở Sơn Mạch Vũ Hải, Đới Cường Tử thái độ mập mờ, lập trường bất định. Lần này Phi Linh Môn gặp nạn, Quỷ Vũ Tông lại làm như thế. Lục Thiếu Du vốn định lưu Quỷ Vũ Tông thêm một thời gian, đợi Phi Linh Môn phát triển tốt hơn một ít, nhưng giờ này xem ra không cần lưu lại nữa. Diệm đường chủ báo cho Đới Cường Tử lần nữa, dùng ngữ khí nặng một chút, bất kể thế nào cũng phải phái người ngăn chặn, dù sao vẫn có chút ưu đãi cho Phi Đình Bồn chúng ta. Lục Tiêu Du lại nói, ta biết nên làm như thế nào rồi. Diệp Phi liền đáp, Hòa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, hai người phụ trách ngoại đường, từ mai trở đi, ta sẽ an bài người cho các người nhanh chóng quen thuộc hết thảy, các đường toàn diện đề phòng, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Lục Tiêu Du nói, dạ thưa trưởng môn. Mọi người đứng dậy đáp, thanh âm quanh quẩn trong đại điện. Lục Tiêu Du lập tức rời khỏi ám đường, mọi người chuẩn bị rời đi. Cho đến sáng hôm sau, không trung còn lưu vài ngôi sao muộn màng, mặt đất mông lung như bao phủ một tầng lụa mỏng màu xám bạc. Ngoài cửa sổ phòng Lục Thiếu Du, tiếng chim hót ríu rít, ánh nắng sáng sớm tràn vào qua cửa sổ. Từ ngoài cửa sổ nhìn lại, bên trong Sơn Mạch Phi Linh giống như biển xanh bình tĩnh vô bờ. Cơn gió thổi qua lá cây khô vàng đả tả rơi xuống đất, cầm cho Phi Linh Sơn Mạch như bao phủ thêm một tầng nhàn sắc. Ánh mặt trời dâng lên, nháy mắt ánh sáng chói ngời lan tràn, ban mai tươi sáng. Lục Tiêu Du dừng tu luyện, thở ra một hơi trọc khí, cả người nhảy ra ngoài cửa sổ. Từ rất xa cảm giác được mùa thu tới, lá rụng khắp núi đồi, triền miên, lạc tịch. Hiện tại Phi Đình Bồn tựa hồ có phiền toái lớn, người vẫn còn tâm tư để tu luyện sao? Một bạch ảnh tuyệt mỹ xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Du, vẻ mặt lãnh đạm, dùng nhàn tuyệt đại là nam nhân nào cũng vì nàng mà khuynh đảo. Vậy còn có thể thế nào? Phiền toái đã tới, chỉ có thể điều mạng một phen. Lục Thiếu Du lộ tia cười khổ, bất đắc dĩ, lập tức nói. Bạch Linh, lần này chỉ sợ cần người ra tay giúp đỡ. Ta ra tay không thành vấn đề, chỉ sợ cường giả quá nhiều, không thể giải quyết được. Bạch Linh cũng nói. Tới lúc đó lại xem sao đi. Lục Thiếu Du cười khổ, nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể kinh động Nam Thúc. Nhưng nếu như chưa tới cuối cùng, hắn không muốn đi quấy rầy Nam Thúc giữa đường. Ánh mắt nhìn chăm chú về phương hướng mặt đất sau núi. Trong mắt Lục Tiêu Du có chút chờ mong. Quỷ tiên tử Bạch Oánh đã bế quan mấy tháng rồi, vẫn chưa có động tĩnh. Nếu nàng có thể đột phá tới cảnh giới Vũ Vương, như vậy phiền phức của Phi Linh Bồn sẽ được giải quyết một nửa. Có cường giả Vũ Vương trần chính trấn thủ, cho dù là Hắc Sát Giáo cũng không dễ dàng xâm nhập. Bà Sơn Bồn còn lại càng không dám. Oánh tỷ, tỷ hãy đột phá nhanh lên đi. Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói. Ở phía sau ngọn núi, Thiền sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay tới, nhất thời xoay quanh không trung. Thiền sĩ Tuyết Sư, chúng ta tới trấn Thiền Tình một chuyến. Lục Tiêu Du cùng Bạch Linh nhảy lên lưng Thiền sĩ Tuyết Sư, nhanh chóng rời khỏi Sơn Môn. Huyết Tích Dịch, Thái Âm Yêu Thỏ cùng Huyết Ngọc Yêu Hổ đâu rồi? Lục Tiêu Du nhìn thấy Nghịch Lân Yêu Bằng cùng Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Dao, lại hỏi. Chủ nhân, Thái Âm Yêu Thỏ cùng Huyết Tích Dịch đột phá đêm qua, Huyết Ngọc Yêu Hổ cũng đang hộ pháp. Nghịch Lân Yêu Bằng đáp. Lần này Thái Âm Yêu Thỏ đột phá cũng tới lục giai rồi chứ. Lục Tiêu Du lẩm bẩm, khóe môi mỉm cười. Tâm cảnh vài đầu yêu thú này cực cao. Từ sau khi đi ra khỏi mật địa Vân Dương Tông, tốc độ tu luyện cực nhanh. Thái Âm Yêu Thỏ đột phá lục giai, tới lúc đó tu vi tương đương với Vũ Xuất. Ngay sau khi Lục Tiêu Du rời khỏi không bao lâu, bên trong một mật thất, Một cỗ chân khí vô hình chậm rãi lưu động hội tụ, khí tức quá mức mỏng manh thong thả, người thường căn bản là không thể cảm giác. Bên ngoài trấn thiên tinh, hai thân ảnh chậm rãi đi vào, trên vai một người xoay quanh một đầu tiểu hoàng xà, bên cạnh hắn đi theo một thân ảnh tuyệt mỹ, đẹp tới cực điểm. Hai người này chính là Lục Thiếu Du cùng với Bạch Linh. Giờ phút này, Bạch Linh bảo trì bộ dáng vài giờ cũng không thành vấn đề, vì vậy nàng hóa thành hình người đi lại trong trấn. Diện tích của thiên tinh trấn không nhỏ, phi thường náo nhiệt, nhưng hoàn cảnh loạn hơn. Nơi này là địa phương người tam giáo cửu lưu tụ tập, hạng người gì cũng có. Lúc Lục Thiếu Du vào trấn thiên tinh đã là giữa trưa, trên đường người tới người đi, thanh âm tiếng rao hàng không ngừng, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Nhưng Lục Thiếu Du có thể rõ ràng cảm giác được người trong trấn không có ít, nhưng vẻ náo nhiệt kém hơn lúc trước. Thiếu Du, ta muốn ăn chút gì đó. Bạch Linh lại nói, lần đầu tiên nàng thấy hình người xuất hiện giữa công chúng, trên khuôn mặt lãnh đạm bằng xương lộ ra nụ cười, ánh mắt tò mò nhìn ra xung quanh. Được rồi, Lục Thiếu Du mang theo Bạch Linh đi vào một cửa quán, bên trong có hơn 100 người khách. Nhìn thấy Bạch Linh trong tửu quán lập tức yên tĩnh, không ít người nhất cả thực vật vào mũi. Nữ tử tuyệt mỹ như vậy khiến cho mọi người đều trợn mắt há mồm. Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, gọi không ít món ăn. Thật lâu sau trong tửu quán mới khôi phục náo nhiệt, nhưng không ít ánh mắt trộm rơi trên người của Bạch Linh. Nữ tử như vậy thật sự là hiếm thấy. Trấn thiền tình càng ngày càng kém xa, ta xem hay là chúng ta đi trấn hoa môn phát triển đi. Thì đó, toàn bộ dòng binh đoàn đều đã đi trấn hoa môn, nơi này ở không được nữa. Nghe nói dược liệu trong trấn hoa môn tăng vọt, nhưng muốn đi vào sơn mạch vụ đô thật không dễ dàng. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Lục Tiêu Dung nghe được không ít chuyện về Phi Linh Môn, thành danh thật là không nhỏ. Tiểu nhị bưng thực vật lên bàn, ánh mắt không ngừng nhìn vào Bạch Linh. Bạch Linh lạnh lùng nhìn qua, khiến cho hắn lạnh run, nhất thời toàn thân mềm nhũn rùi xuống. Ăn thực vật chỉ vì nếm thử mới mẻ, Bạch Linh nói. Thực vật nhân loại mùi vị không tệ, nhưng không thích hợp với ta. Đó là chuyện đương nhiên, Lục Thiêu Du đáp. Tu vi của Bạch Linh đã không cần ăn cơm, ăn chỉ là lãng phí. Huống chi thực vật của yêu thú hơn phần nửa là yêu thú khác, cùng dược vật là chủ yếu. Nếu cắn nuốt yêu thú, mặc dù không giống như âm dương linh vụ quyết có thể luyện hóa năng lượng, nhưng ở trong máu yêu thú khác đạt tới không ít ưu đãi. Mà yêu thú trực tiếp dùng dược liệu, mặc dù dược liệu quả kém hơn đàn dược, nhưng vẫn có ưu đãi, quả là có thể gọi là không tệ. Thế bây giờ chúng ta đi đâu đây? Bạch Linh đã mất đi hứng thú ăn uống, lại hỏi. Đi tìm một chỗ, Lục Thiêu Du đáp. Thiêu Du, những nữ nhân kia làm cái gì vậy? Bạch Linh nhìn ra cửa sổ hỏi. Lục Thiêu Du nhìn theo nàng, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ có không ít nữ nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp, quần áo bại lộ đang lôi kéo tình ý với khách qua đường. Mặc dù Bạch Linh sống mấy ngàn năm, nhưng đối với chức nghiệp đặc thù trong nhân loại hoàn toàn cũng không biết. Đây là một loại chức nghiệp vốn tồn tại trong nhân loại xưa nay. Lục Thiêu Du không tiện nói rõ, cũng không biết nói như thế nào. Ta biết rồi. Bạch Linh liếc mắt nhìn Lục Thiêu Du, lập tức hỏi, vậy người có đi qua loại địa phương đó chưa? Lục Thiêu Du sửng sốt, lập tức toát ra mồ hôi lạnh, lúng túng nói, người cảm thấy thế nào? Nữ tử xinh đẹp như vậy, thật sự là hiếm thấy. Nữ nhân cười với đại gia một cái, tiền bạc trên người đại gia hôm nay đều là của nàng. Nhưng vào lúc này trong tửu quán, vài hán tử uống rượu say gớt đi tới cạnh bàn của Lục Thiêu Du. Tổng cộng có 6 người, mắt lộ dầm quàng nhìn chăm chăm Bạch Linh. Theo chân khí nhìn lại, đều có tu vi vũ phách. Lập tức cút ngay cho ta. Lục Thiêu Du sầm mặt, mắt hiện lạnh ý. Tiểu tử chưa ráo mồ hôi, bậc mỹ nhân thế này làm sao tiện nghi cho người được. Một hán tử say hoàn toàn không đem Lục Thiêu Du nhìn vào trong mắt. Khi hắn còn chưa dứt lời, nhất thời vài thanh niên xé gió vàng lên. Vài cỗ khí tức nóng bỏng khuếch tán, nhiệt độ lên cao, không ít người còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy trên ấn đường 6 hán tử say đều hiện lên lỗ máu. 6 người hoàn toàn chết ngay tại chỗ. Chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du nói ra, hắn đã sớm có dự liệu, cái gì gọi là hồng nhan họa thủy, Bạch Linh chính là như vậy, nếu không gây ra phiền toái mới là chuyện lạ. Đi thôi. Bạch Linh cực kỳ bình tĩnh, hai người lập tức đi ra tửu quán. Cả tử quán nhất thời yên tĩnh không tiếng động. 6 vũ phách không hề có động lực đánh trả đã bị đánh chết. Loại thực lực này ở trong mắt bọn họ tuyệt đối là cường giả. Theo Bạch Linh, Lục Tiêu Du đi xuyên qua vài ngã tư, ngay lập tức đi tới một thông đạo dưới lòng đất. Đây chính là thị trường ngầm trong trấn Thiên Tinh, cũng chính là địa phương náo nhiệt nhất. Nhưng hôm nay khi Lục Tiêu Du đi tới, mặc dù nhân số vẫn không ít, nhưng so với trước kia là ít hơn rất nhiều. Bên dưới thị trường này bán yêu thú, đan dược, vũ khí, dược liệu đủ loại. Vân Linh Thương Hành. Lục Tiêu Du tìm tới Vân Linh Thương Hành, diện tích nơi này khá lớn, bên trong vật gì cần cũng đều có, thậm chí có cả yêu đàn tứ giai. Hai vị khách quan cần mua vật gì? Một thanh niên lên tiếng hỏi, ánh mắt dừng trên người Bạch Linh, hơi thở chợt cứng lại. Ta tìm một quản sự của các ngươi. Lục Tiêu Du lướt mắt nhìn quanh, đưa ra một khối ngọc bài. Mặt trên điêu khắc một ít bí văn phức tạp. Thanh niên nhìn thấy ngọc bài, nhất thời biến sắc, lập tức nói. Đại nhân chờ cho một chút. Thanh niên ấy vội vàng đi vào nội đường. Lục Tiêu Du đánh giá Vân Linh Thường Hạnh, một trung niên dáng người hơi mập đi ra ngoài. Nhìn thấy Lục Tiêu Du lập tức nói. Mời xin mời vào bên trong, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Người đi đi, ta ở bên ngoài nhìn xem một chút. Bạch Linh lại nói. Được rồi. Lục Tiêu Du đáp, hắn biết Bạch Linh không hứng thú đối với việc này. Lão đại, ta bồi Bạch Linh tỉ qua một đoạn. Thanh âm Tiểu Long truyền vào trong đầu Lục Tiêu Du, ngay lập tức thần hình rời lên trên người Bạch Linh. Trên bên trong một phòng nhỏ bí mật trong nội đường, Lục Tiêu Du theo trung niên nhân đi tới nơi này. Mà trung niên nhân thủ liễm trần khí, mặc dù Lục Tiêu Du quan sát hai lần, nhưng không cách nào biết thực lực của hắn. Điều này làm cho Lục Tiêu Du có chút ngoài ý muốn, nhưng có thể phán định, trung niên nhân có tu vi ít nhất là vũ xuất. Cỗ khí tức vô hình trên người đã lên tới trình tự vũ xuất. Khi Lục Tiêu Du rời khỏi Vân Dương Tông, nhạc phụ Vân Khiếu Thiên còn nói cho hắn nơi liên hệ với Vân Dương Tông chính là Vân Linh Thương Hành trong trấn Thiên Tinh, mà bao lâu nay vốn không có việc gì nên hắn chưa có dịp đi qua Vân Linh Thương Hành. Nói vậy tiểu huynh đệ chính là Lục trưởng môn đi. Luôn nói sự tích của Lục trưởng môn, hiện tại rốt cuộc gặp mặt, thật sự tuổi trẻ tài cao. Trung niên hướng Lục Tiêu Du chắp tay cười nói. Quá khen rồi. Lục Tiêu Du cười đáp. Đây không phải là quá khen. Trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, Lục trưởng môn là vũ giả toàn hệ, vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng. Thử hỏi trong hàng đệ tử trẻ tuổi, lại có ai so sánh được chứ? Hiện tại Lục trưởng môn đã đính hôn với đại tiểu thư Vân Dương Tông chúng ta, xem như là người một nhà. Nếu không phải Lục trưởng môn rời khỏi Vân Dương Tông, chỉ sợ sớm muộn, chức tổng chủ đều thuộc về trưởng môn. Trung điền nhân kia cười nói, ánh mắt luôn đánh giá Lục Tiêu Du. Không dám. Lục Tiêu Du nói ra. Lục trưởng môn khiêm tốn. Một tháng trước phòng trừng là Lục trưởng môn sử dụng thổ sát huyền lôi của Vân Dương Tông, làm ngũ quần phàm trọng thương, giết chết là Trí Cương, Đỗ Nguyệt Nga, Tần Minh Ba. Đây là điều mà người bình thường không dám làm đâu. Trung điền mỉm cười lại nói. Bị nhân tự giới thiệu, họ Lôi, nhậm chức trưởng lão trong Vân Dương Tông, rất có giao tình với sư phụ Lục trưởng môn là Vũ trưởng lão, mà ta thích yên tĩnh, cho nên vẫn luôn luôn lưu lại cổ vực đã mười mấy năm. Nguyên lai là Lôi trưởng lão, tại hạ hữu lễ. Lục Tiêu Du mỉm cười hành lễ, trong lòng thầm nghĩ, vị Lôi trưởng lão này đã ở cổ vực mười mấy năm, đủ chứng minh Vân Dương Tông vẫn luôn đánh chủ ý với cổ vực. Một vị trưởng lão tự mình trấn thủ, Vân Dương Tông tuyệt đối xem trọng cổ vực. Lục trưởng môn, lần này tới đây chẳng lẽ là vì chuyện của Hắc Sát giáo sao? Hai người bây giờ ngồi xuống, Lôi trưởng lão nhìn Lục Tiêu Du hỏi. Không sai, tin tức của Vân Dương Tông thật linh thông. Lục Tiêu Du cười nói, nhưng trong lòng thầm than, vị Lôi trưởng lão này tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng điều này cũng không có gì đáng kinh ngạc. Người bình thường sao? Vân Dương Tông cũng sẽ không phái tới trấn thủ nơi này mười mấy năm. Vậy ý tứ của Lục trưởng môn tới đây lần này là gì? Ánh mắt của Lôi trưởng lão thoáng thu lại hỏi. Lão hồ ly, muốn chiếm thượng phong đây mà. Trong lòng Lục Tiêu Du thầm mắng, ý đồ của mình Lôi trưởng lão tuyệt đối hiểu rõ, nhưng người này muốn bức mình nói ra. Như vậy hắn sẽ khác hẳn. Đây chính là mình có việc cầu người, khí thế của mình phải yếu hơn bà phần. Phi Linh Bôn đã sớm kết mình với Vân Dương Tông. Lần này Phi Linh Bôn gặp chút phiền toái, cho nên muốn tỉnh Vân Dương Tông xuất thủ tường trợ mới được. Lục Tiêu Du nói ra, chính mình có việc cầu người, khí thế đã yếu hơn bà phần. Chỉ sợ kế tiếp vị Lôi trưởng lão này hoặc nhiều hoặc ít đưa ra điều kiện trao đổi mà thôi. Phi Đình Bồn sớm kết mình với Vân Dương Tông. Việc này Vân Dương Tông đương nhiên cần hỗ trợ. Hơn nữa với quan hệ của Lục trưởng môn với Vân Dương Tông, chúng ta cũng sẽ xuất thủ. Hơn nữa, khi đấy ta thấy được tin tức, Hóa Vũ Tông đã chấp nhận cho Hắc Sát Giáo tiến vào địa bàn. Hiện tại Hắc Sát Giáo, Cường Bồn, Côn Sơn Môn, Hợp Hoàn Tông, phòng chừng có gần 2 vạn đệ tử đang đi tới Phi Linh Môn. Chỉ sợ không đầy 10 ngày sẽ đuổi tới Phi Linh Môn. Mà Vân Dương Tông dù phái người tới, theo thời gian chỉ sợ là không kịp. Ánh mắt của Lôi Trường Lão híp lại, lại nói, Hóa Vũ Tông. Đồng tử của Lục Tiêu Du co rút lại. Hóa Vũ Tông đúng đã có ý định ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Như vậy thì phiền toái to. Lục Tiêu Du thầm nhủ. Trước khi tới, hắn cũng nghĩ, dù muốn Vân Dương Tông giúp đỡ, nhưng theo thời gian cũng đã không còn kịp nữa. Lục Tiêu Du và trưởng môn không cần phải quá lo lắng. Theo ta được tin tức tới, trong Hắc Sát Giáo cùng các sơn môn kia, tuy rằng cường giả tới không ít, nhưng tựa hồ cũng không có cường giả quá mạnh mẽ đi theo. 20 mấy ngày trước, ta đã dùng tốc độ nhanh nhất thông trì cho Vân Dương Tông. Tin tức Lục trưởng môn đánh chết đám người là Chí Cường truyền về, phòng chừng trong tông sẽ biết vì đình bồn sắp gặp phiền phức. Vì vậy đồng thời thông tri cường giả trong tông chạy tới, như vậy có thể kịp thời tới đây. Hy vọng tới lúc đó, đám người Hắc Sát Giáo cùng cường môn còn chưa đuổi kịp tới Phi Linh Môn. Lôi trưởng lão lại nói. Bây giờ sắc mặt của Lục Thiêu Du có chút biến hóa, không nghĩ tới Lôi trưởng lão cũng đoán được Hắc Sát Giáo cùng ba sơn môn kia sẽ đối phó với Phi Linh Môn. Điều này đủ chứng minh hai việc. Thứ nhất, tâm trí của Lôi trưởng lão tuyệt đối cao minh, trí giả ngàn năm, phòng ngừa chu đáo. Thứ hai đã đủ chứng minh, Vân Dương Tông sớm muốn cũng tiến vào quân vào cổ vực. Chỉ sợ chính Vân Dương Tông cũng đang chờ cơ hội. Lôi trưởng lão phản ứng nhanh như vậy cũng đã chính vì như thế. Lôi trưởng lão, nếu Vân Dương Tông phái cường giả tới, trong vòng 10 ngày có kịp không? Lục Tiêu Du gạt qua ý nghĩ trong lòng, lập tức hỏi. Đối với vị lôi trưởng lão này, hắn phải nhìn với ánh mắt khác. Có lẽ sau này giao tiếp, bản thân của hắn phải cẩn thận hơn mới được. Nếu không thật dễ dàng nếm thiệt thòi. Trong vòng 10 ngày, nếu cường giả đỉnh cấp trong tông chạy tới, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Phòng chừng sẽ phái cường giả khác đi tới. Hết thảy phải xem vận khí thôi. Lôi trưởng lão lại nói. Cường giả đỉnh cấp à? Lục Tiêu Du nhíu mày. Vì lôi trưởng lão này nhắc tới cường giả đỉnh cấp, phòng chừng chính là cường giả Vũ Tôn, Linh Tôn. Mà muốn Vân Dương Tông phái cường giả Linh Tôn, Vũ Tôn chạy tới, đây tuyệt đối không phải là vấn đề. Mà thực lực Hắc Sát Giáo không kém hơn Vân Dương Tông bao nhiêu. Phòng chừng cũng có cường giả Vũ Tôn trấn thủ. Như vậy không ngoài ý muốn, nhưng còn chưa tới mức có Vũ Tôn đi ra diệt Phi Linh Môn. Vũ Tôn đều không luôn dốc lòng chuẩn bị đột phá tầng cấp cao hơn. Đối với việc phân tranh bình thường, phòng chừng không có hứng thú, cũng sẽ không nhàm chán tới mức đích thần đi tiêu diệt môn phái nhỏ nhoi như Phi Linh Môn. Lục Tiêu Du phòng chừng, nếu cường giả Vân Dương Tông có thể đuổi tới, tới lúc đó phiền phức của Phi Linh Môn sẽ được giải quyết. Lục trưởng môn, Phi Linh Môn kết bình cùng Vân Dương Tông, lấy quan hệ của trưởng môn cùng bổn môn, mọi người đều là người một nhà. Nhưng thần huynh đệ cũng phải tính sổ, chúng ta cũng nên nói rõ trước, nếu lần này cường giả Vân Dương Tông xuất thủ tương trợ Phi Linh Môn, tới lúc đó Vân Dương Tông cần dùng phạm vi trăm dặm trấn thiên tinh làm phân đà ngầm của Vân Dương Tông, Lục trưởng môn không có ý kiến gì chứ. Lôi trưởng lão lại nói, thật đúng là một lão hồ ly. Trong lòng Lục Tiêu Du trầm xuống, phạm vi trầm dặm trấn thiên tinh, đây cũng không bình thường. Trấn thiên tinh vốn là đại trấn của Quỷ Vũ Tông. Đừng nói tới sản nghiệp, chủ yếu là vị trí địa lý. Trấn thiên tinh cách sơn mạch Vũ Đồ quá gần, đồng thời có năng lực ngăn cản Phi Linh Môn. Nếu Phi Linh Môn muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải thu trấn thiên tinh vào trong đó. Lôi trưởng lão, trấn thiên tinh cũng không phải địa bàn của Phi Linh Môn, chỉ sợ ta không thể đáp ứng ngươi. Lục Thiêu Dù nói ra. Lục trưởng môn, đới đường Quỷ Vũ Tông đã chết rồi. Phòng chừng đới lão quỷ cũng giữ nhiều lành ít. Hết thảy chuyện này đều có bóng dáng Phi Linh Môn bên trong. Ta xem không bao lâu nữa, Quỷ Vũ Tông sẽ đổi chủ. Tới lúc đó, Lục trưởng môn cho chúng ta trấn thiên tinh là tốt rồi. Lục trưởng lão cũng nói. Lục Thiêu Dù nhớ mày thầm than. Trên đời này không có vách tường nào mà không lọt gió. Tin tức của Vân Dương Tông cực kỳ linh thông. Chỉ sợ có trinh thám trong Quỷ Vũ Tông. Hắn xoay chuyển ánh mắt mỉm cười nói, nếu thật có một ngày như thế, đương nhiên không thành vấn đề. Vậy ta sẽ đợi ngày đó tới. Lôi trưởng lão mỉm cười nói, Lôi trưởng lão, vậy thì ta xin cáo lui. Lục Tiêu Du đứng dậy nói ra, ta cũng không lưu lạc trưởng môn nữa. Phòng chừng trong thời gian này, trưởng môn cũng bề bộn nhiều việc, ngày khác sẽ tới Phi Linh Môn bái phỏng. Lôi trưởng lão đứng dậy nói, Lão hồ ly, trước tiên không cùng người cò kè mặc cả. Lục Tiêu Du rời khỏi nơi đó, trong lòng thầm mắng một câu. Có việc cầu người nên rơi vào thế yếu, nhưng mình làm sao cam tâm có hại, sau này nhất định phải tìm trở về. Huống chi rằng Trấn Thiên Tinh có thể phát huy tác dụng gì thì phải xem chính mình an bài. Chỉ riêng một vùng đất thôi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đại hộ pháp nói Lục Tiêu Du tình dành như tặc, hiện tại xem ra chỉ là bình thường. Chẳng lẽ là đại hộ pháp nhìn lầm, hay tiểu tử kia có ý định khác, mà tông chủ bọn họ chọn lựa hẳn không có tới mức sai lầm. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lục Thiếu Du, trong mắt Lôi trưởng lão hiện lên tình quang. Chúng ta trở về thôi. Bên ngoài Vân Linh Thương Hành, Lục Thiếu Du nhìn Bạch Linh cùng Tiểu Long nói, lập tức rời khỏi thị trường gầm, đi ra ngoài trấn. Thiên sĩ Tuyết Sư bây giờ vỗ cánh bay lên không trung. Chưa đầy hai canh giờ, Lục Thiếu Du đã về tới Phi Linh Môn. Quay về Phi Linh Môn cũng đã xế chiều. Vừa trở lại đình viện, Lục Thiếu Du cùng Bạch Lưu Nhất Thủ, bà bây giờ đã vội vàng chạy tới. Công tử, linh đường các đường chủ để cho ta đem túi không gian này giao cho công tử, nói là có vật trọng yếu. Lục Tiểu Bạch cầm một túi không gian đưa cho Lục Thiếu Du. Lúc bây giờ túi không gian cũng không có cấm chế, Lục Thiếu Du mở ra, bên trong có hai bình ngọc cỡ lòng bàn tay, một cỗ hương dược nồng đậm tràn ra. Trong bình ngọc có hơn 10 viên đan dược cỡ ngón cái. Lục Thiếu Du cầm lên một viên, quan sát đan dược màu đỏ, mặt trên có lưu quang quanh quẩn. Yêu đình đan tam phẩm. Lục Thiếu Du lộ vẻ vui mừng. Đây không phải vật gì khác, mà chính là yêu linh đan được ghi chép trong thiền linh lục. Rốt cuộc, linh đường đã luyện chế ra yêu linh đan. Lục Thiếu Du kiểm tra hai bình ngọc một phen. Tổng cộng có trên 100 viên yêu linh đan. Có hơn 50 viên nhị phẩm, hơn 40 viên là tam phẩm. Yêu linh đan chính là một loại đan dược đặc thù được ghi chép trong thiền linh lục. Cấp bậc dược liệu sử dụng khác nhau thì luyện chế ra cấp bậc đan dược sẽ khác nhau. Yêu linh đan bất đồng đối với yêu thú bất đồng giá trị mà mới có hiệu quả. Nếu là yêu thú tứ giai, dùng nhị phẩm đan dược cùng tam phẩm đan dược tự nhiên không có bao nhiêu tác dụng. Yêu linh đan được luyện chế hoàn toàn dựa theo yêu thú, luyện chế cực kỳ phiền toái. Mà chuyện phiền phức này, Lục Thiếu Du không có thời gian đi làm, cho nên hắn giao cho linh đường. Giờ phút này, linh đường có thể luyện chế một số lớn yêu linh đan. Như vậy Lục Tiêu Du đã cực kỳ hài lòng. Phòng trừng kế tiếp, linh đường còn có thể luyện chế ra yêu linh đan cấp bậc cao hơn. Như vậy mục tiêu thành lập đại quân yêu thú của hắn càng gần thêm một bước. Nói cho Khang đường chủ, công lao này ta nhớ kỹ. Lục Tiêu Du hài lòng mỉm cười, luyện chế ra yêu linh đan, đây tuyệt đối là công lao lớn. Sau một lát, bên trong đại điện Phi Linh Môn, các trưởng lão cùng hộ pháp đều có mặt. Lục Tiêu Du đi vào đại điện, mọi người hành lễ mới ngồi xuống. Lục Tiêu Du tuyên bố việc hai huynh vội Hoa Gia gia nhập Phi Linh Môn, làm cho toàn bộ trưởng lão kinh ngạc. Nghe nói hai vị này chính là cốc chủ Bách Thú Cốc, đều là cao thủ vũ xuất cùng linh xuất. Giờ phút này gia nhập Phi Linh Môn, đồng thời làm cho các trưởng lão, hộ pháp đều cực kỳ hưng phấn. Thực lực Phi Linh Môn càng mạnh, địa vị của họ tự nhiên càng cao. Ở trước mặt các trưởng lão cùng hộ pháp, Lục Tiêu Du thông báo tin tức giao cho Hoa Gia huỳnh bội quản trận ngoại đường Phi Linh Môn. Nhóm người Trường Bình Đào, Hoàng Bách lại phụ trợ, không ai có thuận bất luận ý kiến gì. Sau đó Lục Tiêu Du thông báo cho mọi người, bốn môn phái Hắc Sát Giáo, Cường Môn, Côn Sơn Môn cùng Hợp Hoàn Tông tụ tập 2 vạn đệ tử tấn công Phi Linh Môn. Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Hồ Nam Sinh, Trường Tiếu cùng Lưu Á Lôi đều ngay cả người. Đối với chuyện xảy ra tại Sơn Mạch Vũ Hải, mãi tới bây giờ họ vẫn chưa hề hay biết. Lục Tiêu Du phân phó đoạn thời gian này, các đệ tử phải cố gắng tu luyện, hết thảy chờ mệnh lệnh là được. Dựa vào thực lực của Phi Linh Môn, muốn đối phó Hắc Sát Giáo, đương nhiên không có khả năng. Hết thảy chỉ có thể chờ mệnh lệnh. An bài xong hết thảy mọi chuyện, Lục Tiêu Du cùng Hoa Gia huynh muội đi tới đỉnh viện tại cung điện Hậu Sơn. Hai vị đường chủ, có biết Bách Thú Lệnh là người phương nào truyền lại không? Lục Tiêu Du hỏi, hắn còn chưa có dịp hỏi thăm chuyện này, vẫn luôn có chút tò mò, dù sao có quan hệ tới sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Trưởng môn, Bách Thú Lệnh là lệnh bài cốc chủ Bách Thú Cốc, từ đời cốc chủ thứ nhất truyền tới bây giờ. Tổng cộng có 9 cốc chủ, nhưng ai là người truyền cho cốc chủ thì chúng ta không biết. Chỉ biết Bách Thú Cốc là chi nhánh của Thánh Linh Giáo. Ai có Thánh Linh sắc lệnh chính là Thánh Linh Giáo chủ. Bạch Thú Cốc nhất định phải nghe theo hiệu lệnh. Hòa Mãn Ngọc đáp. Chỉ nhánh Thánh Linh Giáo sao? Lục Thiếu Du híp mắt. Bạch Thủ Cốc là chi nhánh Thánh Linh Giáo. Nếu theo ý này, tính ra Thánh Linh Giáo còn những chi nhánh khác. Ít nhất Thánh Linh Giáo vẫn còn tồn tại, nhưng hắn lại không biết ở nơi đâu. Các người có biết gì về Thánh Linh Giáo không? Lục Thiêu Du hỏi. Hòa Giả Huỳnh vội lắc đầu. Hòa Mãn Lâu lại nói. Trưởng môn, chúng ta vốn luôn cho rằng Thánh Linh Giáo không còn tồn tại, cũng từng tìm hiểu qua không ít địa phương, nhưng không ai nghe nói qua. Lục Thiêu Du bây giờ cúi đầu không nói gì, ra vẻ nếu hắn muốn biết chuyện về Thánh Linh Giáo cũng sẽ không dễ dàng. Việc này chỉ đành lưu lại sau này tìm kiếm. Hai vị, Bạch Thú lệnh của các ngươi hẳn là bí mật của Bạch Thú Cốc, có thể khống chế yêu thú. Nhưng lần trước ta nhìn thấy Hòa Phó Đường Chủ thúc giục Bạch Thú lệnh, huyết hồn ấn tựa hồ có chút yếu nhược. Đây là có chuyện gì? Lục Thiêu Du hỏi ra. Từ lần trước nhìn thấy Hoa Mãn Ngọc thúc giục Bạch Thú lệnh, hắn đã cảm giác huyết hồn ấn khác với mình. Trưởng môn, ta thúc giục Bạch Thú lệnh một lần tiêu hào quá lớn, gần như cạn kiệt, mà thường xuyên dùng Bạch Thú lệnh sẽ ảnh hưởng tu vi. Thực lực của ta là linh xuất nhị trọng, thúc giục huyết hồn ấn thi triển khống thú thuật nhiều lần, chỉ có thể khống chế yêu thú ngũ giải hậu kỳ. Nếu muốn khống chế yêu thú lục giai sơ kỳ, cần phải có người phụ trợ. Lần trước trong sơn mạch Vũ Hải, ta có thương tích trong người, thúc giục huyết hồn ấn có chút yếu ớt. Mặc dù có Bạch Thú lệnh, nhưng uy lực tự nhiên không thể so sánh với trưởng môn. Hòa Mãn Ngọc lại nói. Lục Thiết Du hiểu ra, Bạch Thú lệnh thần dị, nhưng so với huyết hồn ấn mình tu luyện cửu tử nhất sinh, uy lực phải kém hơn một chút. Đồng thời, Bạch Thú lệnh cũng không dễ thúc giục, sẽ ảnh hưởng không ít tới căn cơ. Ở điểm này kém hơn huyết hồn ấn của hắn không ít. Nhưng có thể dùng Bạch Thú lệnh khống chế yêu thú, tuyệt đối là một bảo vật phi phạm. Linh giả bình thường muốn khống chế yêu thú, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Trong sơn mạch Vũ Đô có không ít yêu thú, sau này giao cho các người phụ trách. Không ít phi hành yêu thú hiện tại ở trong vũ đường, các người có thể thương lượng với vũ đường để thạch viên phối hợp. Lục Thiêu Du nói ra, Hòa Giả Huỳnh Vội thường xuyên giao tiếp với yêu thú, giao cho hai người quản lý vẫn tốt hơn đặt tại vũ đường. Vâng thưa trưởng môn, hai người đáp, các người cầm lấy đi. Lục Thiết Du giao cho Hoa Mãn Ngọc một túi không gian, chính là yêu linh đan mà hắn mới nhận được giữa trưa. Trưởng môn, đây chính là yêu linh đan sao? Hoa Mãn Ngọc mở ra không gian, nhìn thấy đan dược trong hai bình ngọc, liền cẩn thận đánh giá, lập tức kinh ngạc nói. Không sai, đúng là yêu linh đan, sau này các ngươi phụ trách yêu thú trong sơn mạch Vũ Đô, có thể đi linh đường lấy yêu linh đan, việc bồi dưỡng yêu thú cũng giao cho các ngươi. Lục Thiêu Du nói, thật sự là yêu linh đan. Hòa Mãn Ngọc kinh ngạc, lập tức than thở. Bạch Thú Cốc từng có thanh danh hiền hách tại cổ vực. Trong Bạch Thú Cốc vốn có phương thuốc luyện yêu linh đan, nhưng tới đời cốc chủ thứ tư, phối phương yêu linh đan đã mất tích, không có yêu linh đan, thực lực Bạch Thú Cốc luôn luôn suy tàn. Tới đời của ta thì miễn cưỡng đưa thân vào thế lực nhị lưu, mà bây giờ Bạch Thú Cốc còn có bị Hắc Bạch Vô Thượng tiêu diệt. Nghe lời nói của Hòa Mãn Ngọc, Lục Thiêu Du mới hiểu được, có Bạch Thú lệnh, lẽ ra thực lực Bạch Thú Cốc không thể yếu mới đúng. Nguyên lai trong Bạch Thú Cốc không có yêu linh đan. Mối thù với Hắc Bạch Vô Thường sau này nhất định sẽ giải quyết. Lục Thiết Du nói ra, Hắc Bạch Vô Thường là người của Linh Vũ Giới, mà giữa hắn cùng Linh Vũ Giới luôn luôn có dây dưa. Nam Thúc, Lục Gia còn có Bạch Thú Cốc hiện tại, chỉ sợ sớm muộn gì, hắn cũng đối địch với Linh Vũ Giới. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.